Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khói thuốc từ đầu ngón tay người đàn ông bao phủ bộ dáng gương mặt tuấn lãng. Hắn đã nói như vậy, tôi lương mạt cũng duỗi tay ra nhặt sấp tiền lên. Ngay từ đầu em nên nghe lời như vậy. Em nói thích tiền, tôi liền cho em. Cần gì biến thành như vậy chứ? Trên Đông Kình thấy cô ngồi xổm xuống nhặt, trong mắt nổi lên một mảng máu tươi đỏ thẫm. Đi, đi lên lầu ngủ. Tôi lương mạt vừa nghe hai chữ đi ngủ, tiền nhặt được một nửa rơi xuống bên chân. Trên Đông Kình không đánh cô, lại thích dùng loại phương thức này trừng phạt. Thật sự đau đến, tim can đều đến thấu xương. Tôi lương mạt ngồi ở mép giường nhìn hắn từ phòng tắm đi ra, cô khép hai chân lại. Trên Đông Kình đưa tay giữ bả vai cô. Thân thể tôi lương mạt run lên. Có thể đừng như vậy không? Như thế nào? Anh không cảm thấy khó chịu sao? Cô không chịu phối hợp, nhất định là khô khốc, khó có thể tiến vào. Cô không tin nơi nào đó của Trên Đông Kình có thể sảng khoái. Hắn kẽ cong chân ngồi lên dưới sofa, cùng tôi lương mạt mặt đối mặt. Tôi khó chịu, nhưng cũng sẽ không đau đớn. Tôi lương mạt cúi đầu. Tôi biết rõ, anh trừng phạt tôi như vậy mà nó đã coi là nhẹ. Trên Đông Kình hừ lại một tiếng. Em biết thì tốt. Chuyện này coi như đến đây thôi. Nếu còn có lần sau, tôi sợ em sẽ chịu không nổi lại đau khổ đó đâu. Trên Đông Kình coi như mở cho cô một con đường sống, cũng không truy cứu sâu hơn. Ngày kia là sinh nhật Hoắc lão gia tử, em theo tôi cùng tham dự. Tôi? Cô muốn từ chối. Trên Đông Kình hiểu rõ, nhìn theo tầm mắt cô hiện ra chút tự diễu. Sao? Vẫn còn vì chuyện Hoắc lão gia tử lần đó trong lòng không thoải mái ư? Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô. Hoắc lão gia tử rất có hứng thú với Thẩm Tâm Lê. Người phụ nữ kia rất khôn ngoan, bình thường không để cho ông ta chiếm chút tiện nghi. Lần đó Hoắc lão gia tử lại có thể bắt cô ta lăn qua lăn lại đến kiệt sức. Tôi lương mạt nghe thấy toàn thân không thoải mái. Trên Đông Kình cười cười ngồi xuống bên cạnh. Em cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có ngày cùng tôi ngủ chung một cái giường, không phải sao? Cho nên mới nói thế sự khó lường. Nhưng chỉ ít cô ta với ba anh... Với ba tôi thế nào? Thứ nhất, cô ta không phải vợ của ba tôi. Thứ hai, không phải là người ba tôi thực sự quý trọng. Hơn nữa lên giường với Hoắc lão gia tử, tôi cũng phải bỏ ra không ít tiền đấy. Nói tóm lại, chính là một cuộc giao dịch. Cho dù tôi lương mạt không muốn đi, nhưng Trần Đồng Kình đã mở miệng, còn có chuyện cướp hàng lúc trước, cô như thế nào cũng không có cách cự tuyệt. Sinh nhật Hoắc lão gia tử hôm đó, Trần Đồng Kình tự mình đưa tôi lương mạt ra ngoài. Bình thường cô không thích trưng diện, sau khi Tô Khang gặp chuyện càng không tham gia bất cứ buổi tụ họp nào. Tôi lương mạt lại không phải người cổ hủ, nhà thiết kế chọn cho cô bộ lễ phục bó sát màu ngó sen trễ ngực, cô cũng không cảm thấy khó chịu gì nhiều. Màu da cô trắng nõn, quần áo đều có thể tôn màu da. Trên Đồng Kình kẽ nhau mắt, cảm thấy hài lòng, cho người làm tóc cho cô, sau đó dẫn lương mạt rời đi. Ngồi bên ghế phụ, tôi lương mạt vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao bộ lễ phục này bó sát quá mức, đường cong tinh tế bị bó chặt như muốn tận dụng triệt để vóc dáng của cô. Theo hơi thở của cô, cảnh tượng trước ngực lại càng kiều diễm, làm kẻ khác phải mơ màng. Trên Đồng Kình không khỏi nhíu mày, đến cuối cùng không nói một câu. Hoặc lão gia tử lúc trước cũng là người trong bang hội, cho dù đã lớn tuổi, bên ngoài thì tuyên bố là đã rửa tay, nhưng sau lưng ngấm ngầm làm ăn buôn bán cũng không ai rõ, chỉ lại biết rõ hậu sinh khả úy, không muốn người khác cùng dán mắt nhìn chằm chọc vào mình, nên quyết định lui về ở ẩn. Người đến đây tối nay đều là nhân vật có thế lực ở Ngự Châu. Thế giới này trừ bỏ trắng hay đen hai bên, còn có màu xám ở giữa. Không ít người đến đây phải tẩy trắng thân phận, nhưng bối cảnh hắc đạo lại có thể khiến họ từ bạch giới xoay quần đến thành thạo. Dần dần, đỉnh đầu một mảnh trời hắc bạch chẳng thể phân biệt. Tôi lương mạt khoác cánh tay Trên Đông Kình vừa đi vào, nghe được một hồi tiếng thắng xe chuyển đến, quay đầu lại thấy Lưu Giản đang bước tới, Tô Uyển phục trang lộng lẫy cùng đi bên cạnh. Hai chị em gặp nhau trong tình huống như vậy, ngày trước Dương Cung Bạt Kiếm thiếu chút có chuyện, có người ngang nghênh đón. Trên Đông Kình cùng Lưu Giản mỗi người một phía, đều ghét nhau, cũng không ai bận tâm. Lương mạt đi vào hội trường, Hàn Tăng cùng Tống Các đều đã đến. Người của Tương Hiếu Đường cũng tới không ít. Hoắc lão gia tử vận bộ trang phục đời đường ăn mừng. Thẩm Tâm Lê ở bên cạnh không biết nghe được cái gì, eo lưng cong cong khẽ cười. Hoắc lão gia tử thấy bọn họ đến, bỏ những người khác sang một bên đi tới. Tô Lương Mạt nhận lấy ly rượu, cùng Trâm Đông Kình mời ông ta. Tô tiểu thư, ngay từ đầu đã nhìn ra tiểu tử Trâm Đông Kình này có ý với cô. Đúng rồi, về sau đều là người mình cả. Thẩm Tâm Lê ở phía sau khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ. Trâm Đông Kình ôm chặt eo Lương Mạt, cô tự cảm thấy nụ cười này thật giả dối, vừa mới bắt đầu đã nhìn ra. Vậy bữa cơm cảnh cáo trong căn phòng đó, lời thề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.